Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 866. Pháp huyền thiên phú siêu tuyệt, Phật pháp mênh mông, có mỹ danh chân Phật chuyển thế, có thể thấy được người này vô cùng cường đại. Nhưng mà, ngay cả khi hắn lâm vào điên cuồng dùng toàn lực một kích cũng không ngăn được một chảm của La Sát pháp thân. Điều này đủ để chứng minh, La Sát pháp thân của Lâm Hiên đã cường đại đến mức có thể chặt đứt đạo pháp. Lúc này Đạo Hoài, Đạo Năng, Đạo Thiện cùng các tăng nhân của Pháp Vân Tự, còn có vô số khách hành hương đang ở Pháp Vân Tự đều khuynh đảo dưới uy thế vô biên của Lâm Hiên. Chúng tăng nhân vội chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. A-di-đà Phật, thiên uy của tôn giả không thể xúc phạm, chúng ta bái phục, các khách hành hương liên tục tấm tắc tán thưởng, không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, thần uy vô cùng vô tận, làm người ta nhịn không được tâm sinh sùng bái. Pháp thân của đế phu đã cùng cấp với viễn cổ cự thần, đúng là quá cường đại, đúng vậy, sau khi chứng kiến phong thái của hắn mới biết huyền băng nữ đế đã chọn một vị phu quân ưu tú đến mức nào, xét thấy Pháp huyền cũng từng là một cao tăng, Đạo Hoài liền nói. Đạo Thiện, Đạo Năng các vị sư đệ, Pháp huyền trầm mê chấp niệm, thiếu chút nữa huyết tẩy chúng ta Pháp Vân Tự, có thể nói tội không thể tha, nhưng hắn đã chết, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Phật đạo chúng ta lấy từ bi làm đầu, niệm tình hắn cũng là một đời cao tăng, vẫn là hậu táng hắn đi, đám người Đạo Thiện, Đạo Năng gật đầu. Được, sau đó Đạo Hoài liền lệnh cho đệ tử trong chùa đem xác Pháp huyền mang đi hậu táng, đồng thời cho người đem tin tức trụ trì viên tịch thông báo cho chùa miếu của 17 vị Phật khác. Tiếp theo quay sang hành lễ với Lâm Hiên, tôn giả tại thượng, hôm nay không khéo trụ trì sư huynh viên tịch, còn thỉnh tôn giả đến đại điện nghỉ ngơi một lát. Sau đó mời ngài chủ trì lễ tang của trụ trì sư huynh chúng ta, Lâm Hiên gật gật đầu. Có thể, giống cao tăng Phật môn như Đạo Chân, sau khi viên tịch việc tổ chức lễ tang sẽ cực kỳ chú trọng, có rất nhiều trình tự nghiêm khắc mà long trọng. Lâm Hiên đã được Phật đạo trong thiên hạ tôn xưng là cửu thiên tôn giả, trở thành người có tư cách chủ trì lễ tang nhất. Hắn cảm thấy nếu đụng tới việc này, vậy tốn một chút tâm ý. Đưa Đạo Chân cao tăng một đoạn đường cuối cùng. Đám người Đạo Hoài, Đạo Thiện cúi đầu hành lễ, đa tạ tôn giả, bọn họ nghĩ thầm, có thể được Lâm Hiên chủ trì lễ tang, cũng không uổng mỹ danh một đời cao tăng hướng Phật của Đạo Chân. Sau đó, Lâm Hiên cùng Mộ Hữu Thanh mang theo các tiểu bảo bối đi theo tăng nhân trong chùa đến đại điện nghỉ ngơi. Đạo Thiện, Đạo Hoài cùng các cao tăng lại lần nữa đi đến Thiên Tịnh Điện xử lý thi thể của Đạo Chân. Nhìn đến Đạo Chân cứng đờ ngồi ở chỗ kia, trong thần sắc để lộ ra một tia quỷ dị thống khổ. Đạo Thiện không khỏi lắc đầu thở dài, không nghĩ tới ta mới ra đi gần nửa ngày, trụ trì sư huynh liền viên tịch, Đạo Hoài gật gật đầu. Cái chết của trụ trì sư huynh thật sự ngoài dự đoán, làm cho người ta trở tay không kịp, Đạo Năng nhìn thoáng qua câu đối trên tường, nói. Đạo Hoài sư huynh, người nói trụ trì sư huynh trước khi chết đã chỉ vào hướng câu đối này. Rốt cuộc hắn muốn nói cho chúng ta biết cái gì, vừa rồi bởi vì sự tình của Pháp Huyền, Đạo Hoài cùng Đạo Năng còn chưa tới kịp nghiên cứu câu đối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tất cả cao tăng của Pháp Vân Tự đều ở đây, Đạo Năng cảm thấy mọi người nên hợp tác cùng nhau để cởi bỏ đáp án. Đạo Thiền nhìn thoáng qua câu đối, trụ trì sư huynh chỉ vào câu đối này, nhất định là muốn nói cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết của hắn. Nhưng lúc trước câu đối này là ta treo lên đây, cũng không có chỗ đặc thù gì khác, Đạo Hoài vội nói. Mọi người lại cùng nhau suy nghĩ thêm một chút, câu đối này rốt cuộc có bí mật gì, một đám cao tăng trầm tư hồi lâu, cuối cùng không có người nào mở miệng. Đạo Hoài thở dài, xem ra chúng ta đều không thể hiểu rõ được ý tứ trong đó, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ trụ trì sư huynh cứ chết không rõ nguyên nhân như vậy? Nếu là sư huynh bị giết, chẳng lẽ khiến cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật? Hơn nữa có thể giết chết sư huynh, hung thủ kia nhất định rất mạnh, nếu là đối phương lại giết trở về, Pháp Vân Tự chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Càng nghĩ càng bất an, trong thần sắc Đạo Hoài lộ ra nồng đậm lo lắng. Chẳng những là hắn, Đạo Năng cũng rất bất an, chỉ cảm thấy như toàn bộ Pháp Vân Tự đang bị một thứ khủng bố không rõ theo dõi. Lúc này Đạo Thiện chợt nảy ra chủ ý. Vỗ tay nói, tôn giả đang ở chỗ này, chúng ta hẳn là mời hắn tới xem một chút, dựa vào trí tuệ của tôn giả, có nan đề nào mà không giải được, hắn vừa nói như vậy, Tức khắc mọi người toàn bừng tỉnh, đúng vậy, tôn giả trí tuệ vô biên, hắn nhất định có thể nhìn ra bí ẩn trong câu đối này. Đạo Hoài, đạo năng cùng các cao tăng lập tức chuyển buồn thành vui, bước nhanh lao ra Thiên Tịnh Điện đi về hướng Lâm Hiên đang nghỉ ngơi, đem tình huống nói cho Lâm Hiên. Ta đi nhìn xem, chỉ từ lời kể lại của đám người Đạo Hoài, Lâm Hiên đã cảm thấy sự tình rất không bình thường. Sau đó, hắn để cho Mộ Hữu Thanh dẫn mấy đứa bé vào trong đại điện, chính mình thì cùng đám người Đạo Hoài đi đến Thiên Tịnh Điện. Hiện giờ U Minh vậy mà giết trụ trì ở trước mắt bao người, điều này thật là quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, mọi người đều biết nếu Lâm Hiên mở miệng, vậy có nghĩa là Đạo Chân nhất định bị U Minh giết chết. Chỉ là, xin hỏi tôn giả, nơi nào trong câu đố này nhắc nhở hung thủ là U Minh? Đạo Năng vội hỏi, cách chương.